Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Skadi dự định. Belma Công Quốc còn không có hủy diệt trước đó, là một cái thương nghiệp quốc độ, tại cái này trong quốc gia thương nhân địa vị vô cùng cao. Rất nhiều quý tộc đều có được phi thường sản nghiệp khổng lồ, mà tương đối như thế. Rất nhiều có được sản nghiệp khổng lồ đại thương nhân cũng sẽ trở thành quý tộc. Phú thương cùng quý tộc tại Ma Công Quốc bên trong trên cơ bản là bằng nhau. Quân cách mạng là một cái tương đối lỏng lẻo đoàn thể. Cùng quốc gia quân đội so sánh, bọn hắn không có chính phủ thu thuế làm thu nhập nơi phát ra. Cũng không có cái gì quốc doanh nhà máy cung ứng tiếp tế. Quân cách mạng cần có vũ khí, đồ ăn, quần áo, trên cơ bản một bộ phận lớn đều là từ một chút quý tộc giúp đỡ. Như thế, có thể nghĩ, quân cách mạng đối với quý tộc ỷ lại độ lớn đến mức nào. Mà công quốc các quý tộc cơ bản đều không thích Delos đế quốc. Bởi vì Delos đế quốc đối với thương nghiệp cầm giữ vô cùng nghiêm trọng. Thương nhân địa vị nhận lấy nghiêm trọng áp bách. Quân chính song phương đều có thể tùy ý đối thương nghiệp tiến hành tác thủ cùng bóc lột. Tại Ma Công Quốc đâu có thể hưởng thụ được quý tộc đãi ngộ bọn hắn. Tại Delos đế quốc thống trị dưới, đem sẽ nhanh chóng mất đi địa vị của mình, biến thành nhất giai bình dân. Bởi vậy, ủng hộ quân cách mạng quý tộc tự nhiên là có được không ít. Với lại, bởi vì những quý tộc này đại biểu cho khổng lồ thương nghiệp hệ thống. Thủ hạ của bọn hắn có các ngành các nghề nhân tài. Cũng có được các loại hạ lưu người. Nếu như đế quốc đối những quý tộc này hạ thủ, như vậy những quý tộc này thủ hạ những cái kia hạ lưu người dùng ra một chút hạ lưu thủ đoạn. Cũng đủ để cho đế quốc hung hăng uống một hồ. Chớ nói chi là những cái kia các ngành các nghề nhân tài cùng một chỗ phát lực hậu quả. Bất quá, mặc dù rất nhiều thương nhân quý tộc đều chán ghét Delos đế quốc, nhưng cũng có một bộ phận ngoại lệ. Có một ít thương nhân quý tộc có thể tiếp xúc đến Delos đế quốc quân chính cao tầng. Từ đó thu hoạch được một chút che chở. Có tầng này che chở về sau, bọn hắn không chỉ có thể bảo trì lại nguyên bản địa vị, thậm chí còn có thể đem sản nghiệp của mình phát triển đến Delos đế quốc bản thổ bên trên. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn muốn phân ra rất nhiều lợi nhuận, bọn hắn muốn nhìn che chở người sắc mặt, nhưng đối với ủng hộ thế yếu quân cách mạng, cuối cùng khả năng theo Ma Công Quốc sau cùng ánh chiều tà cùng một chỗ tan biến. Cái này một lựa chọn cũng không tính là quá xấu. Với lại, nếu như có thể trợ giúp đế quốc tiêu diệt một chút quân cách mạng, bọn hắn còn có thể dựa vào công lao đem mình người xếp vào tiến đế quốc quân chính hệ thống bên. Trong, cứ như vậy, bọn hắn về sau sinh hoạt liền càng thêm ổn thỏa. Móc lửng chấm chấm, 5 ngày, quân đế quốc thừa dịp lúc ban đêm sắc tập kích thứ 10 cứ điểm. Đang tại tiếp thu lương thảo dũng khí quân đoàn vội vàng nghênh địch. Huyết chiến 3 giờ, chiến tử 6.000 người, bị bắt làm tù binh người không đến 500. Khi Skadi tiếp vào phần tình báo này thời điểm, tay chân của nàng trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh lạnh buốt. Dũng khí quân đoàn, quân cách mạng vì số không nhiều thành kiến chế quân đoàn. Mặc dù cao đoan chiến lực không bằng thánh dụ quân đoàn nhiều, nhưng nhân số lại là thánh dụ quân đoàn gần 10 lần. Là quân cách mạng cùng quân đế quốc chiến đấu chủ lực quân đoàn thứ nhất. Móc lửng chấm chấm, đi qua truy tra, xác nhận dũng khí quân đoàn bị tập kích vì Maurice bá tước bán bố trí. Maurice trong gia tộc bộ phận thành viên đã chuyển rời đến đế quốc cảnh nội. Bắt đầu chảy gia tộc sản nghiệp, cùng mấy vị sĩ quan tiếp xúc rất thân, sau khi xem xong mặt tình báo. Skadi hít sâu một hơi, hai tay hung hăng nắm chặt tình báo, nhắm mắt lại, quý tộc không đáng tin cậy. Ý nghĩ này xuất hiện tại Skadi trong lòng rất nhiều lần. Lần này càng mãnh liệt, đem đã nắm rách dưới tình báo bỏ lên trên bàn. Skady hai tay bưng bít lấy mặt mình, cánh tay trụ trên bàn, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi lại gân xanh nổi lên. Nàng lúc này cực đoan phẫn nộ, cũng vì tổn thất kia mấy ngàn chiến sĩ mà cảm thấy đau lòng. Bất quá, nàng cũng không có bởi vì phẫn nộ mà nện đồ vật, cũng không có cuồng loạn la to, chửi lên, bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng như thế không có ý nghĩa phát tiết, không bằng đem càng nhiều tâm tư dùng tại làm sao đối với đế quốc cùng những cái kia phản bội quý tộc phía trên. Skady suy tư rất nhiều, trong óc nàng kế hoạch giết chết Morris bá tước, nàng nghĩ đến để Morris gia tộc tất cả đều chôn cùng. Nàng nghĩ đến trực tiếp đối đế quốc phát động toàn diện tiến công. Bất quá, cuối cùng khôi phục lý trí nàng đem những này vẻn vẹn chỉ là vì hả giận ý nghĩ từng cái ném sau ót. Ngay lúc này, Skady thấy được mình cái bàn bên trong một chồng văn bản tài liệu bên trong phía trên nhất cái kia. Đó là Thánh Dụ Quân đoàn báo cáo, nói là các nàng thu được trước đó cái kia ma vương khế ước, có thể lấy phụng dưỡng trung thân làm đại giá đổi một cái mạng sống cơ hội khế ước. Skady mím môi, ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm nàng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như cùng cái kia ma vương kết minh, nếu như ta cùng cái kia ma vương có nhục thể quan hệ, nếu như ta trở thành cái kia cái gọi là ma vương phi lời nói, hiện tại những này nan quan có thể hay không liền giải quyết dễ dàng. Ý nghĩ này trên thực tế tại rất nhiều ngày đã có từ trước. Lúc ấy nàng biết được trong ma cung tất cả đều là nhân loại buôn bán bên ngoài nữ bộc về sau, nàng, Lý Tốt Triệu, liền nghĩ đến cái kia ma vương hẳn là ưa thích nhân loại nữ tính sắc đẹp, thẩm mỹ quan phải cùng nhân loại, mà chính nàng là một cái thương nhân chi nữ, bị ma công quốc quốc vương tuyển vì vương phi, coi như nàng không thế nào khoe khoang, cũng có thể không hề cố kỵ mà nói, mỹ mạo của nàng là thế giới nhất lưu. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một chương mật lệnh chuyên dụng giấy, chậm rãi viết xuống mấy câu, nàng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lại một lần nữa xác định mình nội tâm dự định về sau. Nàng gọi tới nàng cái kia chuyên môn nữ bộc, để nàng đem phần này mật lệnh đưa ra ngoài, đưa đến Thánh Dụ Quân đoàn bên trong. Ngoặc kép, ma vương sao? Tựa như là cái nghiêu đầu quái, hy vọng nó tướng mạo có thể đẹp mắt một chút. Skady thấp thỏm nghĩ đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.